Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, võ sư. Trường học đại đồ thư quán, quét thẻ sau khi tiến vào, Phương Tiên nhất thời không có tìm được các lão, đạo sư thậm chí ngay cả phương thức liên lạc cũng không có lưu lại một cái. Khiến Phương Tiên cũng là không lời, hắn nhìn xung quanh. Trong tiệm sách không có người nào, liền đi thẳng tới một cái giá sách trước, rút ra một quyển giấy chất sách vở. Bắt đầu, thời gian không biết đi qua bao lâu, ngoại giới đã hoàn toàn bị bóng đêm chợt bao phủ. Nhất đạo ăn mặc màu xám áo choàng thân ảnh, không biết khi nào xuất hiện ở Phương Tiên bên người. Người đã đến rồi, ta tới, đạo sư. Phương Tiên thả tay xuống trong một sách sách, khom mình hành lễ, đạo sư, ta muốn hỏi một chút vũ giả đại viên mãn về sau công pháp vấn đề. Ngươi hỏi vấn đề này làm cái gì? Tại vũ giả giai đoạn, cơ sở nội công đã hoàn toàn đủ rồi. Ô, các lão xám trắng con ngươi xem kỹ địa đánh giá Phương Tiên. Đột nhiên lộ ra một tia vẻ mặt, hắn bước nhanh về phía trước, nhất đạo chân khí chui vào Phương Tiên trong cơ thể. Kinh ngạc nghẹt ngào, ngươi, vũ giả đại viên mãn, rõ ràng mấy ngày hôm trước mới cấp 2A, vận dụng tu luyện khoang thuyền. Hiệu quả quá tốt, Phương Tiên lạnh nhạt nói, đối với yêu nghiệt mà nói, đây không phải bình thường sao? Không sai, tu luyện khoang thuyền có thể gia tốc tu luyện, ngươi là kim cương bất hoại, không sợ thân thể gân mạch phá toái. Có thể tối đại cường độ, còn có thiên phú, các lão liên tục gật đầu, lại có chút im lặng, ta cảm thấy có, ta cho mục tiêu của ngươi thấp điểm, hiện tại nhìn lên, là nghệ rất nhanh liền có thể đột phá thành vi võ sư, trở thành hắn nhập thất đệ tử, ta hiện tại sửa còn kịp sao? Cho nên, đệ tử muốn hỏi một câu dính liền công pháp vấn đề. Trong tay ta đã có một bộ vô tướng huyền công. Phương Tiên đạo, vô tướng huyền công cũng không tệ, đầy đủ tu luyện tới võ sư về sau cảnh giới. Nhưng công pháp lựa chọn rất trọng yếu, bất đồng công pháp cuối cùng chứng nhận liền cảnh giới tựu bất đồng. Ví dụ như vũ thần đại học, vũ thần bí quyết, trực chỉ vũ thần chi đạo. Không phải nói đi khác con đường vũ giả không thể học, nhưng có một cái hiệu suất vấn đề. Các lão suy nghĩ một chút nói, bản trường học hóa long thần công, nội lực hùng hậu thứ nhất, thích hợp chứng nhận liền võ thánh chi đạo. Lục thần kinh đào bí quyết có 6 loại chân khí biến hóa, vũ thần cùng võ thánh đều có thể, có lẽ còn có thể thử một lần võ phật, thích hợp nhất chứng nhận liền võ tiên chi đạo thì là Quy Hạc Duyên Niên Công. Về phần vô tướng huyền công, ngược lại là có điểm giống cơ sở nội công tiến giai bản, cũng là chăm đáp, nhưng không có đặc thù tăng thêm. Bất quá nội công tu luyện thật là cá nhân đồ vật, ngươi còn muốn thử một lần cùng công pháp xứng đôi phù hợp độ, bằng không gặp được một môn người khác tu hành thần tốc, ngươi tu hành khắp nơi là xa hố, cũng rất thảm. Các lão nói một tràng, cuối cùng tổng kết lại chính là một câu, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Phương Tiên ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm khục khục, bất quá ngươi tu luyện tới việc này, đột phá võ sư đều có thể tấn chức đại nhị, đại học năm 2 niên cấp tiếp xúc chân chính cơ giáp, có một số việc ta hiện tại hẳn là báo cho ngươi. Ngươi biết vì cái gì từng đệ tử đều muốn chuyên môn chế tạo một máy cơ giáp sao? Các lão tất lại vẫn còn có chút thực liệu, lạnh nhạt nói, không biết. Phương Tiên lắc đầu, hắn là thật không biết. Ngươi cho rằng cơ giáp là ngồi vào đi mở liền xong việc sao? Trong này có một cái nhuộm dần tỷ lệ, còn gọi là trải vuốt độ vấn đề. Mỗi một máy cơ giáp vừa ra cửa hàng cũng có thể nhìn thành một cái phóng đại nhân thể. nhưng kinh mạch không thông. Một vị tay mơ cơ giáp sư đầu tiên muốn làm chính là thông qua thực thép đều kim loại cảm ứng, không ngừng dùng bản thân chân khí từng lần một trải vuốt kinh mạch cùng cảm ứng cơ giáp, đánh lên chính mình lạc ấn. Một khi nhuộm dần tỷ lệ đạt tới 100%, cơ giáp sử dụng triệt để nhớ kỹ ngươi chân khí tần suất. Từ khi đó bắt đầu, cái thứ hai cơ giáp sư cũng lại vô pháp khống chế nó. Các lão ngưng trọng nói, này nghe, cơ giáp không hoàn toàn là máy móc khoa học kỹ thuật. Rõ ràng còn có sinh vật khoa học kỹ thuật phạm trù. Phương Tiên nghe xong, nội tâm không khỏi rùng mình, mà bên trong cơ giáp sư lại có bất đồng lưu phái cùng bí truyền, có uy lực càng lớn cơ giáp võ học, hoặc là một ít đặc thù phụ trợ bí pháp. Các lão cười cười nói, ta nhất mạch này liền có một môn tâm pháp là phụ trợ đẳng cấp, có thể xúc tiến cơ giáp sư trải vuốt cơ giáp tiến độ, gia tăng cả hai hòa hợp tính, đối với thi triển một ít cơ giáp võ học cũng có tăng. Tên là Ngự Giáp Tâm Kinh, ta cái này truyền cho ngươi a. Tích tích, Phương Tiên vòng tay phía trên thu được một phần tư liệu, là tuyệt mật cấp bậc, xem qua 5 phút đồng hồ về sau sử dụng tự động tiêu hủy. Ngự Giáp Tâm Kinh, hắn vội vàng xem một lần, nhất thời nhớ kỹ, phát hiện đích xác vô pháp tăng nội công tu vi, mà là một chương chú ý như thế nào cùng cơ giáp phối hợp. Đem cơ giáp coi là chính mình một cái khác thân thể công pháp. Các lão truyền thụ lưu phái ấn ký mạch như thế công pháp cho hắn, đại biểu đưa hắn chân chính cho rằng người mình. Cảm ơn đạo sư, ta nhất định nỗ lực. Phương Tiên chăm chú gật đầu. Ừ, sau khi trở về, mau chóng đột phá võ sư. Không khống chế cơ giáp sư. Toán cái gì cơ giáp sư? Các lão mười phần bá khí nói. Đêm khuya, một mình trong biệt thự, Phương Tiên khoanh chân mà ngồi, chưa đi đến tu luyện khoang thuyền. Một năm phần dinh dưỡng dịch sử dụng hết, ta hảo cùng mua không nổi, võ sư về sau tiêu hao chỉ sợ so với vũ giả càng lớn, ta phải nghĩ cái biện pháp. Ừ, trộm hỏa người chỗ đó nhất định phải kéo điểm tài trợ. Vũ giả hai mạch nhâm đốc đúc thành, đột phá võ sư là một cái cửa khẩu lớn. Một bước này bước ra chính là hậu thiên cùng tiên thiên khác nhau, có thể chân khí ngoại phóng, các loại tuyệt thế võ công cũng bắt đầu chân chính triển lộ uy lực. Cũng chính là cửa ải này làm khó không biết bao nhiêu vũ giả, nhưng đối với Phương Tiên mà nói căn bản không có cảm giác gì. Hắn vận chuyển đi qua các lão giảng giải qua vô tướng huyền công, chuyển hóa cơ sở nội công tu luyện ra chân khí, hóa thành từng đạo vô hình vô tương chân khí, bắt đầu đột phá võ sư. Không đến một lát công phu, trong cơ thể truyền đến một tiếng vang nhỏ, rõ ràng phá xem thành công. Phương Tiên bắn ra chỉ, nhất đạo trong suốt chân khí liền từ ngón giữa toát ra, ở trên vách tường lưu lại nhẹ nhàng ấn ký. Chân khí ngoại phóng, tiên thiên võ sư, vô tướng huyền công, quả nhiên có điểm giống cơ sở nội công tiến giai bản. Chân khí tính chất gần như công chính, tài năng tùy ý chuyển đổi, chỉ là mô phỏng chân khí, chung quy không bằng chân chính tu luyện ra được chân khí. Cũng không có gì bổ sung uy lực, thí nghiệm một phen, Phương Tiên không phải không thừa nhận. Này vô tướng huyền công ngoại trừ có thể tùy ý mô phỏng khác chân khí ra, không còn sở trường, bất quá, điều này cũng chính là mà hắn cần. Ta muốn liền chứng nhận 5 cảnh, đồng thời kiêm tu 5 môn nội công rất không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụng vô tướng huyền công tính chất, mô phỏng khác chân khí, nhất pháp thông trăm pháp. Bởi vậy, khác nội công lại muốn mua, ta hảo thiếu tiền. Phương Tiên lần thứ hai phát ra cảm thán, là phải đi kéo tài trợ, bất quá không thể luôn bắt được một cái dê hao lông dê. bằng không sớm muộn có cho hao ngốc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.